Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 296 chân chính mục đích ở chỗ này. Vậy đủ rồi, Tô Nhiễm cười gật đầu, toàn ca nhi vành mắt nhi còn hồng toàn bộ. Bất quá hắn đáy mắt lệ khí cùng khó chịu sớm đã biến mất. Bị lần này sự kiện hung hăng đả kích qua đi, lúc này mới bao lâu công phu. Đứa nhỏ này ánh mắt cũng đã ngưng trọng trầm ổn nhiều, nghe bọn họ tỉ đệ hai ngươi một lời ta một ngữ. Hoàng thị còn có chút phát ngốc, Nhiễm tỉ nhi, toàn ca nhi, các ngươi đang nói cái gì lý? Ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu a? Nương, ta đang dạy dỗ toàn ca nhi lý. Hắn đều lớn như vậy người, là nên trải qua điểm sóng gió mới được. Trước mắt chuyện này, đối hắn chính là một cái thực tốt khảo nghiệm. Chỉ cần hắn thông qua, chúng ta cũng là có thể yên tâm làm hắn đi tham gia kỳ thi mùa thu, Tô Nhiễm cười nói, Viên Tiên. Sinh cũng gật đầu, tẩu tử nói rất đúng. Toàn ca nhi nếu muốn đi vào con đường làm quan nói. Về sau hắn muốn gặp phải gian nan hiểm trở còn rất nhiều. Trước mắt cái này cũng chỉ là cái khai vị ăn sáng. Hắn nếu là liền chuyện này đều không vượt qua được đi. Ta cảm thấy hắn liền vẫn là thành thành thật thật thủ cái này tú tài công danh ở trong thôn sống. Qua hảo, hoàng thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch bên ngoài người có như vậy dọa người. Kia toàn ca nhi, nếu không ngươi liền lưu tại trong nhà đi, đừng đi ra ngoài, nương, toàn ca nhi bị nàng nhát gan phản ứng làm cho giờ khóc giờ cười. Vì năm nay kỳ thi mùa thu, ta đều chuẩn bị nhiều năm như vậy. Sao có thể nói không nên lời đi liền không ra đi? Nói nữa, hiện tại ta cùng đệ đệ đều là tú tài lý. Trần lão gia còn có thể ỷ vào hắn cử nhân thân phận như vậy khi dạy chúng ta. Ta nếu là thật bị dọa đến, không dám lại đi ra ngoài, kia mới thuận hắn ý. Về sau hắn khi dễ khởi chúng ta tới liền càng không kiêng nể gì. Ta cần thiết đi khảo cử nhân, khảo tiến sĩ. Làm quan, như vậy mới có thể hung hăng ngăn chặn hắn. Chính là, Viên Tiên Sinh đều nói. Bên ngoài những người đó lợi hại rất, người có thể đấu đến quá bọn họ sao? Hoàng thị vẫn là không yên tâm, hôm nay Tống Trinh biểu hiện cũng đã đem nàng sợ tới mức cơ hồ mất. Hồn mất vía, nghĩ lại bên ngoài nhân thủ đoạn lợi hại hơn, nàng cũng đã bắt đầu gan run. Thật hận không thể đem mấy cái nhi nữ đều hợp lại tại bên người. Gọi bọn hắn cả đời đều đừng đi ra ngoài chịu kia phân khổ, đương nhiên. Toàn ca nhi cũng không phải là giống nàng như vậy tưởng. Hiện tại hắn đúng là nhiệt huyết sôi trào thời điểm, lại bị trước mắt sự tình một kích thích. Hắn hiện giờ chỉ nghĩ chạy nhanh trở nên nổi bật, vì chính mình rửa sạch khuất nhục, cũng giúp tỷ tỷ xuất khẩu ác khí. Nếu đều đã tới rồi này một bước, hắn lại sao có thể lâm trận lùi bước? Nương, ngài đừng lo lắng, bọn họ lợi hại, chúng ta cũng không kém a. Ta bên người còn có Viên Tiên Sinh, có tỷ tỷ tỷ phu lý. Ta cũng vẫn luôn ở trưởng thành, sớm hay muộn chúng ta đều có thể đấu quá bọn họ. Toàn ca nhi bình tĩnh nói, hắn đây là hạ quyết tâm. Hoàng thị vẫn là lo lắng vô cùng, nếu không... Chúng ta vẫn là tái hảo hảo suy xét. Tô Nhiễm thấy, nàng vội đem hoàng thị cấp kéo đến một bên. Nương, hiện tại toàn ca nhi bọn họ đã không có đường lui. Trước mắt bãi ở chúng ta trước mặt liền hai con đường. Một cái chính là chúng ta nhận thua, đem sở hữu gia sản đều giao cho Trần lão gia. Một cái chính là toàn ca nhi chịu đựng này một kiếp. Đi khảo cử nhân, ngài nói. Đổi làm ngài tuyển nào một cái, nếu là không cần quản gia sản đều giao cho Trần lão gia nói. Kỳ thật hoàng thị vẫn là rất muốn tuyển nhận thua, tốt xấu con đường này càng đơn giản không phải sao. Chính là, tưởng tượng đến Trần lão gia kỳ thật nhìn chằm chằm vào chính là bọn họ gia sản. Nàng tâm liền lại bắt đầu đau, đáng thương con của ta, nàng mặt khóe mắt nước mắt. Ngươi lại phải chịu khổ, không có việc gì. Chỉ cần về sau có thể làm họ Trần đi tìm chết. Hiện tại điểm này khổ không tính cái gì. Toàn ca nhi nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng lời nói như vậy. nhưng chuyện này ở Tô Nhiễm người một nhà trong lòng, thậm chí toàn thôn nhân tâm khiến cho chấn động vẫn là vô cùng đại. Ngày này, trong thôn không khí đều quỷ dị đến đáng sợ. Ngày hôm sau, Tô Nhiễm bọn họ vừa mới lên ăn cơm sáng, không nghĩ tới Tiên Tẩu Tử liền vội vội vàng vàng chạy đến. Nhiễm muội tử, ra đại sự, chạy vào cửa, nàng liền lôi kéo Tô Nhiễm kêu to lên. Tô Nhiễm vội vàng lôi kéo nàng ngồi xuống. Tẩu tử ngươi đừng vội, trước ngồi xuống uống miếng nước, còn uống cái gì thủy a? Toàn ca nhi đều phải bị người làm hỏng, các ngươi còn có tâm tự uống nước. Tiên Tẩu Tử gấp đến độ hận không thể dậm chân, chính là bởi vì biết bọn họ muốn hủy diệt toàn ca nhi, cho nên chúng ta mới muốn ăn ngon uống tốt, sau đó tinh lực dư thừa đi cùng bọn họ đấu a. Nếu là chính mình thân mình đều cố không tốt, kia ở cùng bọn họ dây dưa trong quá trình liền ngã xuống, kia mới kêu mất nhiều hơn được lý. Tô Nhiễm cười nói, tốt xấu vẫn là đem một chén trà cấp đưa đến Tiên Tẩu Tử trong tay. Tiên Tẩu Tử nghe xong lời này, nàng dừng một chút, các ngươi đều đã biết, sự tình trong nhà hôm qua mới phát sinh, bất quá bên ngoài tình huống như thế nào, chúng ta thật đúng là không biết. Tô Nhiễm thấp giọng nói, lại đem bát trà hướng nàng trước mặt tặng đưa. Tiên Tẩu Tử lúc này mới thoáng yên tâm điểm, nàng vội tiếp nhận bát trà một hơi uống lên hơn phân nửa chén. Sau đó liền cầm chén phóng tới một bên, ta và các ngươi nói, thật là ra đại sự. Hôm nay sáng sớm, kia Trinh tỷ nhi, a phi phi phi, Tống Trinh cha mẹ liền chạy đến trấn trên đi, ở nha môn cửa khóc a kêu a, nói muốn cáo toàn ca nhi, luôn miệng nói cái gì toàn ca nhi khi dễ bọn họ khuê nữ. Đem bọn họ khuê nữ bụng làm lớn còn không chịu phụ trách. Một đám ở nha môn khẩu la lối khóc lóc lăn lộn, kêu đến thanh âm ầm ầm, không nửa canh giờ, việc này toàn trấn trên người đều đã biết. Tô Nhiễm nghe xong chỉ là cười, bọn họ khuê nữ đều đã bán cho nhà của chúng ta. Như vậy như thế nào xử trí nàng đều là nhà của chúng ta sự. Bọn họ liền tính là thân sinh cha mẹ, kia cũng không tư cách hỏi đến. Trần lão gia hắn đương nhiên cũng không tư cách khai đường thẩm tra xử lý việc này, cái này chúng ta đương nhiên biết a, chính là bọn họ vở kịch lớn cũng không phải là cái này. Người biết không, bọn họ ngay từ đầu là khóc khóc kêu kêu đem người đều cấp gọi vào trước mặt đi. Sau đó mới trước mặt mọi người nói, kỳ thật toàn ca nhi lúc trước chết sống muốn thu lưu bọn họ khuê nữ chính là tồn tư tâm. Liền bởi vì bọn họ khuê nữ lớn lên giống ngươi, toàn ca nhi đều bôn 20 người, hắn còn không chịu thành thân, đó là vì cái gì nha? Bởi vì hắn trong lòng thích người chính là hắn thân tỷ. Tiên Tẩu Tử thở phì phì kêu to, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại nghe được lời này, Tô Nhiễm trong lòng vẫn là không khỏi lột bột một chút. Quả nhiên, bọn họ chân chính mục đích ở chỗ này, nàng nhẹ giọng nói, sao sao? Cái này tội danh có thể so làm đại nhà mình một nữ hài tử bụng lớn hơn. Chỉ cần việc này bị bọn họ tuyên dương khai đi, như vậy toàn ca nhi thanh danh đích xác liền sẽ bị hủy đến triệt triệt để Trần lão ra hắn thủ. Đoạn quả thật là lợi hại a, ngủ đông lâu như vậy, hắn rốt cuộc ra tay. Hơn nữa vừa ra tay chính là như vậy vừa ra, quả thực không phụ nàng thời gian dài như vậy tới nay chờ đợi. Tô Nhiễm trong nhà một đám người hiện tại đều vây quanh ở chu vi lý. Vừa nghe Tiên Tẩu Tử nói như vậy, bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Toàn ca nhi ngày hôm qua khó khăn bình tĩnh xuống dưới, hiện tại nghe được lời này, hắn hai mắt lại cọ một chút trở nên đỏ bừng. Bọn họ quá ghê tởm. Chính mình tâm tư xấu xa, liền dùng như vậy xấu xa biện pháp tới bôi nhọ người khác. Ta muốn giết bọn họ tâm tư xấu xa, này không phải chúng ta đã sớm biết đến sao? Viên tiên sinh xua xua tay, xem ra, kia toàn gia hôm nay đi trấn trên chu lên, căn bản không phải vì cáo quan, chính là tưởng đem chuyện này cấp truyền đến mọi người đều biết. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lại quá không hai ngày, toàn trong huyện người nên đều đã biết, sau đó, Trần lão gia nên ra ngựa, cũng không phải là sao? Tiền tẩu tử vỗ đùi, bọn họ ở nha môn khẩu gào nửa ngày, Trần lão gia mới phái cá nhân ra tới, nói đây là nhiễm muội tử các ngươi nhà mình sự, bọn họ mặc kệ, Tống Trinh nàng cha mẹ liền khóc kêu nói Trần lão gia cùng các ngươi là một đám. Bọn họ không hy vọng xa vời Trần lão gia giúp bọn hắn xuất đầu. Bọn họ muốn đi trong huyện cáo đi. Ân, có thể muốn gặp, quang ở trong trấn làm ầm ĩ. Việc này có thể có bao nhiêu đại? Vẫn là đi trong huyện, thẳng đảo Hoàng Long, sau đó sự tình mới có thể bằng mau tốc độ truyền bá khai đi. Sau đó làm toàn ca nhi thanh danh ở toàn bộ trong huyện đều hoàn toàn bại hoại rớt a. Hảo, chúng ta đã biết, tiền tẩu tử cảm ơn ngươi, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, ai? Ngươi cũng đừng cảm tạ ta. Việc này ta lại không thể giúp được cái gì, tiền tẩu tử lắc đầu thở dài. Vốn dĩ xem bọn họ ở kia nhảy nhót lung tung, ta là tưởng cùng ta nam nhân cùng đi đem bọn họ cấp ngăn lại tới. Kết quả Trần lão gia lặng lẽ ở trong đám người an bài người của hắn. Những người đó lăng là đem chúng ta cấp kéo đi rồi. Kêu chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kia toàn ra hướng trong huyện đi. Mãi cho đến người đi xa, bọn họ mới buông ra chúng ta. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian lại đây cùng các ngươi nói thượng một tiếng, này liền. Đã đủ rồi, Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu. Nàng vội nhìn xem toàn ca nhi bọn họ. Các ngươi đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, tối hôm qua thượng liền chuẩn bị tốt. An ca nhi chạy nhanh gật đầu, kia hảo. Chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. Tô Nhiễm lập tức vung tay lên. Hết chương.